Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai, tập số 135. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Kim Lai, tập 135. Lão nhân này tùy tùy tiện tiện nắm chặt đầu vai, chẳng những Trần Bình An đau thấu tim, mà ngay cả 1 tháng 1 cùng 15 tháng 1 hai thanh phi kiếm này đều ông ông vàng lên, gào thét không thôi. Dù sao chúng nó có thể phát huy ra uy thế cùng cảnh giới tu vi của Trần Bình An là có tương quan, cho nên hiện tại căn bản là không thể đi ra ngoài ngăn trở lão nhân khí thế bức người. Tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn không nhúc nhích, không phải là không muốn mà là không thể. Tương truyền vũ phu thuần túy đăng đỉnh thế gian, ví như là đỉnh của đệ cửu cảnh, khi thế ngưng tụ phóng ra ngoài kiếm khí chút xuống thế không thể đỡ, chỉ gầm lên một tiếng có thể đủ chấn vỡ mật của kẻ địch, vô luận là ở giang hồ hay là ở xa trường thì cũng không hiếm thấy. Lão nhân phẫn nộ quát lên: "Nói mau, còn lằng nhằng nữa! Lão phu không quản ngươi có phải tiên sinh của con cháu nhà mình hay không, một quyền đánh gãy tay chân ngươi." Ánh mắt Trần Bình An kiên nghị, cắn răng vận khí chuẩn bị liều chết một chuyến, tranh thủ một đường sinh cơ cho bản thân. Lão nhân thấy vậy cười ha ha, buông ra đầu vai thiếu niên, lui về phía sau một bước, cao giọng cười to nói: "Nhóc con khá đó, không tệ không tệ, là khối tài liệu tốt, dừng ở trong tay võ đạo tông sư giấm chó khác, có tốn tâm tư đi tạo hình cho ngươi, ngươi cũng không thành được cái gì. Nhưng mà ta thì lại không giống." Ngụy Bách quần áo trắng, phiêu nhiên như tiên xuất hiện ở trên đường núi. Sau khi trầm mặc một lát, mở miệng cười với Trần Bình An: "Không ngại dẫn vị lão tiên sinh này đi lầu trúc, nếu người đáp ứng, ta đưa đường." Lão nhân nhìn về phía Ngụy Bách: "Hả, đã lâu không gặp một sơn thần nhân mô cầu dạng như vậy. Thú vị thú vị, lão phu chờ khôi phục một ít khí lực, có cơ hội nhất định phải tìm ngươi luận bàn." Ngụy Bách cười nói: "Lão tiên sinh cũng đừng tìm ta luận bàn, chỉ cần mài giũa cảnh giới võ đạo cho tiên sinh của cháu ngươi, nhắm chừng cũng đủ bận bịu rồi đấy." Lão nhân vẻ mặt cười ý trầm trọng: "Bớt xàm ngôn đi, đưa ta đi địa bàn của Trần Bình An, gọi là cái gì Lạc Phách Sơn đấy, ta biết bên đó có một nơi thích hợp để mài đao, dẫn đường đi." Ngụy Bách đối với lão nhân khí thế hiếp người, căn bản là không có tức giận, cười tủm tỉm gật đầu, đưa tay búng ngón tay một cái, sơn thủy đảo ngược, đoàn người nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài lầu trúc Lạc Phách Sơn. Trần Bình An nhìn về phía Ngụy Bách, người nọ nhẹ nhàng gật đầu. Lão nhân một trào chộp lấy vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên đầu hai, mang theo Trần Bình An đẩy cửa vào. Lão nhân nhướng mày một cái, khoái ý cười to nói: "Chỗ tốt, thực sự là chỗ tốt, một ngày ít nhất có thể thanh tỉnh một canh giờ, thực sự là không thua động thiên phúc địa một chút nào, cũng tính là có chút khí độ của xàm xàm nhà ta trước đây." Lão nhân lùi lại phía sau mấy bước: "Trần Bình An, có thể ăn được khổ hay không?" Trần Bình An từ đầu tới đuôi vẫn không hiểu, theo bản năng gật đầu nói: "Có thể." Lão nhân lại hỏi: "Ăn có trôi đau khổ rất lớn không?" Trần Bình An không dám trả lời vấn đề này. Lão nhân có chút mất hứng, hùng hùng hồ hồ nói: "Sao cứ như đàn bà vậy, được là được, không được là không được, quá là nhiều chuyện, thật không thoải mái mà, đổi lại người khác, lão phu thực không có để ý hầu hạ." Trần Bình An yên lặng nói với bản thân, vì lão nhân trước mặt này đầu óc không quá linh quang, không cần phải để trong lòng, cứ để hắn nói là được. Lão nhân bước một chân về phía trước, nhẹ nhàng bày ra một thế quyền phong cách cổ quyền, đưa về phía trước. Một quyền thu liễm trước ngực, vô cùng đơn giản, nhưng mà trong nháy mắt đã trở nên khí thế kinh người. Lão nhân trầm giọng nói: "Ăn khổ trong khổ mới là thượng nhân, ta là vũ nhân, muốn đi về phía trước, ở trước khi đăng đỉnh phải đi làm một con chó hoang kiếm ăn mà sống ở ven đường. Phải nói cho bản thân, nếu muốn thống thống khoái khoái mà sống, nhất định phải tranh cùng với thiên địa đại đạo, tranh cùng với thần tiên giấm chó kia, tranh cùng vũ phu một thế hệ, cuối cùng còn phải tranh với bản thân." tranh một hơi nọ. Lúc một hơi này phun ra, phải kêu đến thiên địa biến sắc, phải kêu đến thần tiên quỳ xuống dập đầu, phải kêu đến toàn bộ vũ phu thế gian cảm thấy ngươi là người ở trên trời xanh. Giờ khắc này, lão nhân đầu bạc hình tượng rõ ràng không bằng tên ăn xin, khi thế hùng tráng, tinh thần cường thịnh, không gì sánh kịp. Lão nhân giống như đang rõ rõ ràng ràng nói cho thiếu niên một đạo lý. Người ở trước mắt, thiên hạ vô địch. Trần Bình An hô hấp nhất thời lâm vào kiềm hãm. Đây là một loại bản năng, tựa như tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn gặp Chí Khuê, thậm chí quan hệ không lớn tới cảnh giới cao thấp, thuần túy chính là một loại chấn áp cường đại trên khí thế. Vũ phu thuần túy, ở trên trình độ đại khái nào đó, tinh túy nằm ở trong hai chữ thuần túy này. Phiên vương Tống Trường Kính từng ở trong nha thự trấn nhỏ, cũng không làm ra cái gì cả, đã có thể đủ để làm cho kiếm tu Lưu Bá Kiều cảnh giới không tầm thường cảm thấy da thịt toàn thân như đang bị kim đâm. Bành một tiếng nổ lớn, Trần Bình An vừa muốn có động tác đề phòng bất chắc, kết quả là cả người bay ngược đi ra ngoài, hùng hằng đánh ở trên vách tường lầu trúc, sụi lơ trên đất, lăn lộn hai cái cũng chỉ có thể tựa lưng vào tường, thế nào cũng không đứng lên nổi, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Lão nhân một cước đạp trúng bụng Trần Bình An, hai tay khoanh ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống thiếu niên dày dơm thê thảm kia, cười lại nói: cùng người rằng co còn dám phần tầm, thực sự là muốn chết. Trần Bình An đưa tay chà lau khóe miệng, phun ra một ngụm trọc khí, đứng ở bên vách tường như lâm đại địch. Lão nhân lạnh nhạt nói: thế gian chỉ nói võ đạo có cửu cảnh, không biết phía trên cửu cảnh còn có đại phong quang, người tạm thời mới đụng vào cửa tam cảnh, thực ra ngay cả căn bản nhị cảnh cũng chỉ như vậy. Nếu lão phu không phát hiện ra, người vì theo đuổi tốc độ phá cảnh, một khi chen chân tam cảnh, chỉ sợ tương lai sẽ hỏng căn bản thành tựu cửu cảnh. Một đường võ đạo tuyệt đối không chấp nhận được một chút màu mè khoe khoang khoác lác nào. Người làm lúc trước coi như không tệ, nhưng mà xa xa không đủ, bởi vì người tán khí ở đệ nhất cảnh thì đã là sai rồi. Trần Bình An hô hấp dần dần thông thuận hẳn lên. Thiếu niên đến cùng vẫn chưa từng lơi lỏng việc rèn luyện khí lực, trụ cột đánh rất khá. Phải biết rằng lão nhân trước mắt nói chỉ như vậy coi như không tệ là đã đánh giá cao đến chừng nào. Vũ phù thế tục như Chu Hà, nếu có thể đánh giá được như vậy, chỉ sợ sẽ kích động rơi lệ đầy mặt ngay tại chỗ. Trần Bình An chưa lý giải được khúc chết trong đó, chỉ run giọng nói: thụ giáo. Lão nhân bước ra một bước, cả tòa lâu trúc hơi hơi lắc léo một cái. Văn tự vô hình mà Lý Hy Thánh họa phù ở trên trúc xanh hơi hơi hiện hình, chảy xuôi ra một trận hào quang tinh khít không dễ phát hiện, cảnh tượng như lúc ánh trăng chút xuống trên mặt nước khe nước, càng động lòng người. Lão nhân tâm tư chật động, nhưng vẫn không để ý tới ngoại vật này, nhìn thẳng vào Trần Bình An nói toạc ra thiên cơ: nề phôi cảnh, ở chỗ tìm được một ngụm khí tiền thiền, dựng giàn giáo cho nhà tranh võ đạo. Khí là cột xà, khí là tường cao, nhưng mà trước khi hành văn liền mạch lưu loát thì phải tán hoàn toàn khí tán, mang toàn bộ khí ô uế hậu thiên tích góp, thậm chí là thiên địa linh khí toàn bộ trừ đi. Vũ phu thuần túy, cái gì gọi là thuần túy? Chính là thuần thuần túy túy, là so với một góc thiên địa này, chớ có học luyện khí sĩ trên núi lén lén đút đút, kết quả chỉ là làm chó săn trông cửa phụ thuộc thôi. Trần Bình An nghe cũng không hiểu rõ hết, hơn nữa ở sâu trong nội tâm cũng không tán thành toàn bộ cách nói của lão nhân. Lão nhân khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói: đệ nhị cảnh tục xưng mộc thai cảnh, ta thực ra cảm thấy nói là khai sơn cảnh thì tốt hơn. Thần tiên trên núi thần tiên, vũ phù cũng phải là một quyền bổ ra ngọn núi này. Cảnh này là gân cốt, trụ cột đánh tốt, thành tựu tương lai căn bản sẽ không thua gì kim cương bất bại thân Phật gia, hoặc là thân thể lưu ly vô cấu đạo gia. Vũ phu như ta cũng có thể rèn luyện ra khí lực ổn đến cực hạn. Về phần binh gia chẳng ra cái gì, phương pháp lấy được chỉ giống như là trộm cắp đi đường tắt, buồn cười đến cực điểm. Binh gia xác thực có một đường tắt thông thiên, trừ bỏ có thể mời thần núi xuống, thần linh phụ thể, còn có thể ở bên trong khí phủ ôn dưỡng một tòa anh linh chiến trường. Anh linh là một loại tiên thiên cường đại, âm hồn chết mà không tiêu tan, Một khi giao dung cùng thần hồn tu sĩ thành công, khí lực bản thân giống như lò luyện đan đỉnh đạo giáo. Nước lửa giao dung thuộc về một con đường khác, là một loại pháp môn cực kỳ cường đại. Nhưng mà trong miệng lão nhân Lôi Thôi này, con đường của binh gia quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Khẩu khí to lớn, thực sự là dọa người. Lão nhân ngoắc ngón tay về phía Trần Bình An. Đến đến đến, lão phu đã mang cảnh giới áp chế tới tam cảnh, ngươi dùng toàn bộ khí lực cứ đến mà đánh, có thể đánh cho lão phu hoạt động nửa bước tính là ngươi thắng. Trần Bình An có chút do dự, hắn căn bản là chưa rõ ràng tình trạng cho lắm. Từ khi lão nhân khó hiểu xuất hiện, tự xưng là gia gia Thôi Sàm, đến giờ khó hiểu muốn đấu võ, Trần Bình An không hiểu ra sao lấy thân phận địa vị Thôi Sàm hôm nay cần một tiên sinh hữu danh vô thực gà mờ như hắn đi bảo hộ sao. Hơn nữa lão nhân bản thân cũng nói võ đạo một đường không có đường tắt có thể đi, mình thiên tư lại kém, đời này có thể đi đến một nửa độ cao của Thôi Sàm hay không? Trần Bình An cũng không dám hy vọng xa vời. Cách nói của lão nhân chẳng phải là tự có mâu thuẫn sao? Lão nhân không vui nói, cái loại tâm tính này của ngươi thực sự là không thú vị đến cực điểm. Muốn ngươi đánh thì đánh, sao còn muốn lão phu quỳ xuống cầu ngươi ra quyền sao? Một mặt tính cách quật cường của Trần Bình An rốt cục triển lộ ra, vẫn bảo trì tư thái phòng ngự không chút lay động. Ở sâu trong ánh mắt của lão nhân đen tối không rõ, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn chèn thân tam cảnh, hơn nữa là tam cảnh số 1 số 2 trên đời này không? Trần Bình An gật đầu không chút do dự nói, muốn. Lão nhân hơi hơi nghiêng đầu, đưa ngón tay ra chỉ vào đầu mình, thần sắc ương ngạnh đến cực điểm. Vậy nhắm vào chỗ này mà đánh, tính tình tiểu tử ngây thực không hợp khẩu vị lão phu, nhưng mà xem ra ở Sàm Sàm lại cho thêm ngươi một cơ hội. Đánh có chút khí thế, ta sẽ giúp ngươi một tay, để cho ngươi tự mình đi cảm nhận một chút phong thái tam cảnh chân chính. Trần Bình An chậm rãi nói, vậy là đánh thật sao? Ta ra quyền sẽ không lưu thủ đâu. Lão nhân cười ha ha nói, bớt nói lời thừa, quá đàn bà. Nhà của ngươi sao lại có một đứa không có can đảm như ngươi vậy? Đúng quần có cái gì không vậy? Cha mẹ ngươi nhất định là rất nhát gan có phải không? Trần Bình An đột nhiên sinh ra một cỗ tức giận. Ngươi nhìn như rất có thiện tâm, tâm địa mềm mại, tất nhiên có một khối thổ nhưỡng tâm cảnh cứng rắn như sắt. Ở trong cuộc đời khổ cực, trông đỡ phần thiện ý nhìn như ngu xuẩn kia. Thiếu niên ngõ Nê Bình chính là như vậy, một đường đi xa ngàn vạn dặm, luyện quyền ngày đêm không ngừng nghỉ. Trần Bình An bước về phía trước một bước, trong nháy mắt đã bộc phát tốc độ kinh người, đi đến trước người lão nhân, tay phải một quyền đánh trúng trán của lão nhân. Nhìn như một quyền, cuối cùng lại vang lên hai tiếng bành phành. Chốc lát sau, Trần Bình An đùi lại mấy bước, song trường suy sụp xuống, sau đó lại liên tục lùi bước. Thì ra sau khi quyền đầu tiên đập trúng trán của lão nhân, lực bắn ngược lại khiến cho cánh tay trái của Trần Bình An đau đớn, nhưng mà lực xuất ra cùng với sự hung hăng của hắn quá lớn, nên quyền trái mang theo khí lực còn lớn hơn nữa theo sát phía sau, lại nện ở trên đầu lão nhân. Chỉ tiếc sau hai quyền, lão nhân không chút lay động, ngáp một cái, một bộ dáng chán đến chết đáng giận. Nhìn thiếu niên lê lết cách đó không xa, lão nhân trầm trọng nói, toàn lực ra quyền của ngươi chính là gãi ngứa như vậy sao? Lão phu là vợ của ngươi hay là ngươi là vợ của ta vậy? Trước lúc nói ngươi là một phụ nữ lằng nhằng, thực sự không có sai, lão phu nếu là cha mẹ của ngươi thế nào cũng phải tức đến chết đấy. Trần Bình An sắc mặt âm trầm, sao vậy, cha mẹ ngươi chết rồi sao? Lão nhân ồ một tiếng ra vẻ giật mình nói, à, vậy thì càng tốt, nhất định sẽ bị ngươi tức giận đến sống lại. Sau đau đớn, hai tay Trần Bình An đã hoàn toàn chết lặng, mất đi tri giác. Nhưng mà Trần Bình An vẫn như là bước nhanh về phía trước. Lúc này đây, cao cao nhảy lên, xoay chuyển eo lưng, một cước đá ở trên đầu trái của lão nhân, trừ bỏ tiếng vang nặng nề, lão nhân vẫn không hề khác thường. Trần Bình An dựa thế chuyển hướng ở không trung, cước thứ hai đá bên đầu phải của lão nhân. Lúc này đây Trần Bình An hạ xuống đất, hai chân mềm nhũn, đầu vai một cao một thấp, mấy lần mới đứng vững được thân hình. Lão nhân vẻ mặt giống như là nhìn một đứa ngốc, cứ nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nhảy lò cò hỏi, nếu chân trái đã ăn đủ đau khổ, vì sao cước thứ hai còn xuất lực hơn nữa? Người không biết đau à? Trần Bình An không nói gì, sắc mặt như tuyết trắng, đầu vai phập phồng bất định, hai chân bị thương khẳng định không hề nhẹ. Lão nhân gật gật đầu, Xem ra đây là bình cảnh của ngươi, thực sự làm cho người ta thất vọng. Trần Bình An lần thứ ba vọt tới trước, lấy hắm sơn quyền lục bộ tẩu thung đi về phía trước. Tuy tốc độ so với hai lần trước đã chậm hơn, nhưng mà khi thế không chút nào giảm. Lão nhân hơi hơi ngẩn ra, đứng tại chỗ, ung dung im lặng chờ đợi. Vô số lần tẩu thung, cổ thần ý hắm sơn quyền đã sớm dung nhập thần hồn Trần Bình An. Cho dù là tay chân có bị thương, khi hắn bắt đầu tẩu thung vẫn khí thế như cầu vồng. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch nhưng mà kiên nghị, sau khi thành thạo đi xong quyền thung, mũi chân điểm một cái, cao cao nhảy lên, ngẩng đầu, đột nhiên một chùy đánh xuống phía dưới, trùng trùng nện ở trán của lão nhân. Thiếu niên bật ngửa ra phía sau, ngã trên đất, mở to mồm hô hấp, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Người thông minh sẽ biết khó mà lui, tiểu tù ngươi kém xa, nhưng mà không thông minh, cái này lại đúng. Nếu muốn làm vũ phu thuần túy thì không cần quá thông minh, thông minh bị thông minh lầm. Vì thế đạo phu liền... Lão nhân lúc này mới lóe qua một chút thần sắc tán thưởng, từng bước đi về phía trước, vẻ mặt ý cười, ngoài miệng nói: thường ngươi một cước. Một cước vừa đánh ra như tia chớp, biên độ cực nhỏ, vừa vặn đá trúng một bên huyệt thái dương của Trần Bình An trên đất. Trần Bình An mang hết toàn lực nâng lên một cánh tay, đón đỡ một cước tàn nhẫn hung hiểm nọ. Cuối cùng cánh tay kề sát đầu, cả người bị một cước đá văng vào chân tường, quặn mình ở nơi đó, toàn thân không chỗ nào là không đau. Lão nhân đứng ở tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống thiếu niên đáng thương. Trụ cột võ đạo của ngươi ta đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng, mới vừa rồi là ăn sáng khai vị, kế tiếp mới là đau khổ chân chính. Người trước ra bên ngoài dặn dò một tiếng, sắp tới chuẩn bị một cái thùng nước lớn, thuốc men thật tốt, kim sang dược tốt nhất, đương nhiên là cũng chuẩn bị một bộ quan tài tốt nhất. Lão phu sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng không ra, liền thắt cổ tự sát. Cũng tốt, một nhà đoàn viên rồi đó. Trần Bình An nghỉ ngơi hồi phục ước chừng một nén nhang mà có thể miễn cưỡng đứng dậy, khập khiễng đi ra khỏi phòng. Ở hành lang ngoài phòng, nhìn thấy tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng vấn, còn có một vị thần tiên áo trắng có vẻ vui sướng khi người gặp họa kia. Ngụy Bách sau khi thấy Trần Bình An chật vật không chịu nổi, nhịn cười nói: ta đi chuẩn bị thuốc thượng đẳng, dược liệu, thuốc rán, linh đan linh tinh gì đó, không cần lo lắng. Ngưu Giác Sơn bao phục trai cái gì cũng có. Về phần tiền, ta trước cứ chỉ giúp ngươi, khi nào có tiền thì trả, không có nóng này. Nhưng bằng hữu thì bằng hữu, buôn bán là buôn bán, lợi tức là vẫn phải thu một chút đấy. Trần Bình An gượng ra khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn so với khóc, gật gật đầu, đợi sau khi Ngụy Bách biến mất, đặt mông ngồi ở hành lang, tựa lưng vách tường. Tiểu đồng áo xanh nhẹ giọng hỏi: lão gia, luyện quyền có khổ không? Trần Bình An ngồi trên đất, thân hình đang kìm lòng không được mà run lên nhẹ nhẹ, cay đắng nói: khổ muốn chết à. Trần Bình An ở trong gió tuyết tiêu sái tàu thung lập thung, tiểu đồng áo xanh toàn bộ xem ở trong mắt, nhận thấy khí lực nhị cảnh vũ phu của Trần Bình An, thừa nhận phần dày vò kia. Hắn thế nào cũng không làm được, quá dày vò, không phải là cái loại cầm một cái cánh tay để cho người ta chém đứt, máu tươi đầm đìa, oa oa khóc lớn kia, mà là một loại dao nhỏ cắt thịt, hít một cái cũng là hít trúng cường phòng, cảm giác ăn dao mà chết. Mà nếu ngay cả Trần Bình An cảm thấy khổ, thì tiểu đồng áo xanh không thể tưởng tượng được cái phần dày vò kia nữa. Nữ đồng váy hồng phấn quay đầu, yên lặng nghẹn ngào. Ước chừng nửa canh giờ sau, lão nhân ngồi xếp bằng ở trong phòng đứng lên, trầm giọng nói: Trần Bình An, bắt đầu luyện quyền. Trần Bình An thở dài, đẩy cửa vào. Tiểu đồng áo xanh nuốt nuốt nước miếng, giúp đỡ nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngay cả nhìn cũng không dám liếc nhìn lão nhân kia một cái. Tiểu đồng áo xanh sau khi đóng cửa, nhảy lên lan can ngồi, mười phần phiền muộn. Nghĩ ta ở Ngự Giang quát tháo giang hồ mấy trăm năm, ở toàn bộ Hoàng Đình Quốc là hào kiệt đương đương có tiếng vàng, hồ phong hoán vũ, khách quý chật nhà, vì cái gì đến một quận Long Tuyền chỉ lớn bằng cái giấm này thì khắp nơi phải vấp phải trắc trở vậy. Đại gia ta gần đây vận khí cũng quá tệ đi, về sau có khi nào chỉ cần ra ngoài thôi, không cẩn thận gặp phải lộ thần tiên nào đó, sau đó để cho người ta một quyền đánh chết không? Cái này không phù hợp với mong muốn thành tẩu giang hồ, đại sát bốn phương của lão tử nha. Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt cầu xin, hai tay dùng sức nắm lan can, cầm tức muốn chết. Nữ đồng váy hồng phấn ở lầu một cùng sơn thần Ngụy Bách nhóm lửa nấu một đồi nước thuốc, hương khí xông lên mũi. Một nồi dược liệu lớn này không mắc, đổi thành bạc trắng cũng chỉ hao phí của Ngụy Bách 8 vạn lượng bạc đại ly. Nghèo học văn giàu học võ, cổ nhân không có lừa dối. Đương nhiên, tuyệt đại số vũ phu thế gian khẳng định sẽ không vung tiền như rác giống như là Ngụy Bách, nếu không của cải có hùng hậu cũng sẽ bị vét sạch. Trong phòng tầng 2 lầu trúc, lão nhân nhìn thiếu niên tinh thần đã đỡ hơn. Lão phù trừ bỏ giúp ngươi hoàn toàn tán khí, còn có thể đồng thời rèn luyện thể phách thần hồn của ngươi. Chỉ cần ngươi kiên trì đến cuối cùng, nhị cảnh phá tam cảnh, nước chảy thành sông, vận khí tốt mà nói, chèn thân tứ cảnh cũng không phải là không thể. Vận khí tốt mà nói, Trần Bình An sau khi nghe câu này liền cảm thấy như là ván đã đóng thuyền. Lão nhân mỉm cười nói, sau hôm nay lão phu sẽ chú ý lực đạo mỗi lần ra tay, sẽ không làm cho ngươi ngay từ đầu đã cảm thấy khó có thể thừa nhận, nhưng tư vị cuối cùng đến lúc đó ngươi tự mà cảm nhận đi. Trần Bình An có một loại dự cảm xấu. Lão nhân thu liễm ý cười, tâm cảnh nhất thời như là giếng cổ không dao động, chậm rãi bày ra một quyền thế phong cách cổ xưa tăng thương. Lão phu khi tuổi còn trẻ thích đi bốn phương, cũng không mang theo thần binh lợi khí, chỉ trông vào một đôi nắm tay đánh cả trên núi dưới núi. Từng quan thiên sư lôi hưởng báo xuân cổ, tương truyền thời đại viễn cổ lôi thần lái xe nổi trống, kinh sợ thiên hạ tai họa, gạn đục khơi trong. Lão nhân sắc mặt bình tĩnh. Lão phù sau một lần quan sát đã có cảm ngộ, ngộ ra một thức này tên là thần nhân lôi cổ thức. Trần Bình An dựng thẳng tay mà nghe, không dám bỏ sót một chữ nào. Lý do rất đơn giản, khổ không thể không ăn như vậy. Lão nhân tàn khốc nói, tiểu tử đứng cho vững, ăn trước mời quyền. Trong phòng lầu trúc vang lên một trận tiếng vang thanh thúy như là pháo nổ. Mời quyền liên miên không dứt, theo thứ tự nện ở trên 10 chỗ trên người Trần Bình An. Lực thông khí phủ khiến cho khí cơ kích động bất bình, như là cách trồi lướt qua, cho bụi nổi lên bốn phía. Sau khi thu quyền, lão nhân ý cười cổ quái. Trần Bình An đã làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khởi điểm còn có chút kinh ngạc, cảm thấy lão nhân quyền ra cũng không trầm trọng, đánh trên người hoàn toàn có thể thừa nhận. Trong nháy mắt đó, Trần Bình An bỗng nhiên thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi, bắt đầu lăn lộn. Trần Bình An cắn chặt môi, không cho mình đau khóc thành tiếng. Lúc luyện quyền, từ bỏ nghe Chu Hà nói qua sơ kỳ luyện võ không thể uống rượu thương thần ra, còn từng nhiều lần nghe nói một hơi không thể rơi. Trần Bình An thật vất vả biết một chút quyền ý, vô cùng trọng quý. Thẳng cho tới hôm nay vẫn kiên trì không ngừng, chẳng sợ sau đó đại phúc duyên trong bầu rượu, nghe qua thì mới biết kia là của A Lương. Trần Bình An cũng không hối hận cái gì. Lão nhân trợn mắt nhìn thiếu niên lăn lộn xung quanh, cười nhạo nói, thế nào, tư vị không tệ chứ? Tinh túy quyền này ở chỗ quyền thế có thể đẩy lên gấp nhiều lần, đó là chuẩn bị đại la kim tiên, kim thân không phá. Ngươi chỉ cần ra quyền đủ nhanh, số lần đủ nhiều thì ngươi đều có thể phá nát. Lão nhân nói xong, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Năm đó lúc ở võ đạo đỉnh phong, hắn vẫn muốn biết một việc. Nếu là đạo tổ Phật Đà nguyện ý không hoàn thù, để trong một thức như vậy không ngừng tích lũy, cuối cùng có thể chống đỡ mấy trăm quyền, mà mình có năng lực đánh ra mấy trăm quyền. Lão nhân rất nhanh đã lấy lại tinh thần, giải thích, yên tâm, mười quyền này của lão phu dùng xảo kình, không thương cái túi da thân thể kia, chỉ đánh trên hồn phách của ngươi. Ngươi cứ cắn môi, quá nửa là có thể chống cự qua. Thiếu niên lăn ở trên đất ước chừng nửa nén hương, sau đó ngồi ở trên đất, dựa vào hô hấp thổ nạp mà Dương lão đầu truyền thụ, cùng với pháp môn vận khí mà A Lương đã dạy cho mình, lúc này mới sau một nén nhang chậm rãi đứng dậy, mồ hôi đầy người, ướt sũng như vừa mới lên bờ. Lão nhân gật gật đầu cười nói, xem ra 10 quyền còn được, vậy ăn 15 quyền rồi nói sao. Một lát sau, Trần Bình An tiếp tục lăn lộn ở trên đất. Lúc này đây đụng vào chân tường, để đầu đập vào tường mà vẫn không tự biết. Trần Bình An nằm ở trên đất cả hai nén nhang cũng chưa thể ngồi dậy được, càng đừng nói tới đứng lên nói vài câu hung ác với lão nhân kia. Lão nhân tĩnh khí xem khí cơ cơ thể thiếu niên rất nhỏ biến hóa, tiếp tục nói, võ đạo cũng là đại đạo. Luyện khí sĩ luôn xem thường vũ phu thuần túy, chỉ nói võ học mà không nói võ đạo, cho rằng võ học vĩnh viễn không thể đạt tới độ cao của đạo, lão phu không tin tà. Lão phu đã đi xem khắp điển tịch Bách gia, có một ngày đọc tới một đoạn nội dung, ở trên trang sách miêu tả một cô gái thướt tha, dáng người dung mạo khuynh quốc khuynh thành, văn tự nói cô gái vũ sư này, lòng nghĩ tới thường sinh, không tiếc đi quá giới hạn, trái với thiên luật. Tự tiện đánh xuống Cam Lâm, kim thân của nàng bị giam giữ trong một tòa đà thần đài, ngày ngày đêm đêm thừa nhận. Trong chiếu thư, thiên đế răn dạy, có bốn chữ, tự làm tự chịu. Lão phù lúc ấy liền vỗ án dựng lên, mắng to vô đêm sỉ, tức giận khó bình, liền đi ra bên ngoài. Đang lúc mưa to giàn giụa, lão phu một quyền đã đánh cho màn mưa thối lùi hơn 10 trượng. Cho nên một quyền này của lão phu tên là Vân Trưng Đại Trạch Thức. Lão nhân yên lặng không một tiếng động, đứng bên cạnh thiếu niên, cười lại nói: đứng không nổi, nằm cũng được, lão phu cũng có thể cho ngươi biết được diệu dụng một quyền này. Trần Bình An bên trong khí hải ầm ầm một tiếng, giống như nghênh đón một kịch biến long trời lở đất. Hắn lúc ấy đi theo Thôi Đông Sơn từ Đại Tùy quay về Hoàng Đình Quốc, đi đường tắt qua một vùng nước lớn, sương mù bốc lên, mười phần hoành tráng. Từ trong ngôn ngữ nho nhã của Thôi Đông Sơn mới biết khí tượng nọ kêu là Vân Trưng Đại Trạch. Nhưng mà cảnh đẹp thì cảnh đẹp, thừa nhận một cú đạp của lão nhân kia phập phồng trong cơ thể trải qua bức họa quyền này mang đến, đó thực sự là dục tiên dục thử, danh xứng với thực. Lão nhân một cước dẫm tòa khí hải ở dưới đan điền Trần Bình An di động tăng vọt. Trần Bình An cảm giác ruột gan đứt từng khúc, ngay sau đó muốn mang toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều phun ra yết hầu. Khí hải trong cơ thể liên tục có hơi nước bốc lên. Trần Bình An giống như là bị người nhấc lên về phía trước, thân hình bắn lên khỏi mặt đất, sau đó lại rơi xuống đất, lặp lại như thế. Cuối cùng lão nhân tựa như là cảm thấy thiếu niên thân thể nhảy nhót như vậy, mười phần trướng mắt, lại một cước dẫm xuống. Định cho ta. Trần Bình An bị một cước nọ dẫm lên trên mặt đất, thiếu niên tứ chi run rẩy, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt đục ngầu. Chỉ thấy toàn thân cao thấp của Trần Bình An, vô số huyết châu cực nhỏ từ trong lỗ chân lông ra thịt chậm rãi chảy ra, sau đó ngưng tụ thành từng mảng. Lão nhân phẫn nộ quát: Trần Bình An, nghe rõ chưa? Khẩu khí bản đầu của võ đạo thế mà đã sớm được ngươi tìm ra, chẳng lẽ là lấy không ra được bộ dáng hay sao? Ngươi không thể động, vậy thì thế nào? Duy chỉ có một hơi này mà không thể dừng lại. Trần Bình An ở bên trong đần độn, mơ hồ nghe được lão nhân gầm lên. Một số thứ trong tâm gần như là theo bản năng yên lặng phát ra tiếng, xem như là ra lệnh bảo đạo khí cơ huyền diệu hỏa long yếu ớt kia, để cho nó tự hành vận chuyển, muốn đi nơi nào thì đi. Bởi vì hắn thực sự đã không thể khống chế thân hình tứ chi, ngay cả nắm một ngón tay cũng không được. Lão nhân cúi đầu ngưng thần, ở bên trong tầm mắt một khí cơ phẩm chất nhưng sợi tơ tựa như là hỏa long bắt đầu ở kinh mạch trong lồng ngực điên cuồng tán loạn, cười to nói: tốt. Lão nhân thu hồi bàn chân, một tay chắp ở phía sau, một tay búng ngón tay với Trần Bình An. Đừng ở đỉnh núi quan sát hai quân đối chọi, thực sự là phấn khích, giống nhau là long tượng đấu lực. Long là kẻ có khí lực lớn nhất trong nước, tượng là kẻ có khí lực lớn nhất lục địa. Một trận chiến nọ có thể nói là xa trường 5 năm có 102. Lão phù lâm vào ngộ một quyền tên là Thiết Kỵ Tạc Trận Thức. Lão nhân một lần nữa nhẹ nhàng bưng cua búng tay, Trần Bình An như muốn gãy đi một cây xương sườn. Đây là Trần Bình An đầu tiên bởi vì thống khổ mà kêu ra tiếng. Bởi vì đau khổ chân chính không chỉ ở nhục thân thể phách, tiểu đồng áo xanh ngồi ở trên lan can hành lang kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa ngã xuống. Nữ đồng váy hồng phấn ở dưới lầu thất hồn lạc phách, đột nhiên ngồi ở trên đất ôm lấy đầu không dám nghe nữa. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.